mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 73, người đàn ông thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Huyễn, bọn anh chuẩn bị xong rồi, rốt cuộc cầm xong chưa? Diêm Hòa trên người mặc quần áo màu trắng đứng bên ngoài phòng. Gõ cửa hỏi, không biết bên trong Kính Huyễn đang làm cái gì mà lâu vậy? Xong rồi, thúc giục cái gì? Kính Huyễn lúc này mới chậm, rãi mở cửa, hai người giống nhau là mặc quần áo ngủ. Kính Huyễn lấy đôi kính đen lớn đeo vào, đây là Diêm Hòa cố ý mua cho cô. Hai cục cưng đang ở bên ngoại hối thúc không kịp đợi kìa, cũng muốn kêu em nhanh lên một chút cho nên anh lên nhìn xem rốt cuộc em đang làm cái gì. Diêm Hòa nhìn Kính Huyễn một thân mỹ lệ thỏa mãn gật đầu, quả nhiên lấy cái kiếng trướng mắt kia xuống, cô càng xinh đẹp thêm. Kính Huyễn bình thường vẫn đeo kính cận, ừ, vậy thì đi thôi. Kính Huyễn nói xong chân thấp chân cao đi trước mặt Diêm Hòa, Diêm Hòa lập tức ôm lấy cô, vốn là muốn cô chủ động nhờ anh giúp một tay. Nhưng nhìn thấy bộ dạng gắng gượng của cô, nên không thể đợi. Cảm ơn anh, Kính Huyễn từ tốn cảm ơn Diêm Hòa, từ hôm qua sau khi hai người cãi nhau xong, cô không thèm nhìn Diêm Hòa, nhưng giữa hai người luôn có một cảm giác kỳ lạ, chỉ có điều không hiểu có là cảm giác gì, nên không phát hiện ra mà thôi. Cảm ơn, vậy để biểu đạt ý muốn cảm ơn, thì em hôn anh một cái là được. Diêm Hòa có kè mặc cả nói, trong lòng cũng thật cao hứng vì Kính Huyễn thay đổi. Trước kia Kính Huyễn có bao giờ nói cảm ơn anh, không tức giận là tốt rồi. Nghĩ hay quá nhỉ, nói một câu cảm ơn anh thì anh được voi đòi tiên, tốt nhất không nên cảm ơn anh. Kính Huyễn liếc mắt Diêm Hòa, người này thật đúng là không chịu được mà, đùa một chút thôi mà, không cần tức giận như vậy, sẽ rất mau già đó. Diêm Hòa, cười tươi đùa giỡn với Kính Huyễn, hiện tại không còn xa lạ như trước kia mà. Cảm giác chung đụng với cô rất tốt, rất thích biểu hiện Kính Huyễn lúc này. Mẹ, hai người chậm chạp quá nha. Hoàn Bảo Bối ngồi ở trong xe, đang nôn nóng. Đợi được đi chơi, rốt cuộc thấy mẹ đi ra, mới lên tiếng oán trách. Ha ha, không phải mẹ ra rồi sao, chúng ta đi thôi. Kính Huyễn sờ tóc Hoan Bảo Bối, mỉm cười bĩu môi dụ dỗ Hoan Bảo Bối đang mất hứng. Biết rồi, mẹ không có đeo mắt kính thật sự rất xinh đẹp. Hoan Bảo Bối nhìn, cặp mắt kính to của Kính Huyễn, hâm mộ nói. Vậy sao, sau này Hoan Hoan lớn lên còn xinh hơn cả mẹ nữa. Kính Huyễn nhìn, cặp mắt hâm mộ của Hoan Bảo Bối, bật cười nói, thật ra dáng vẻ của Hoan Bảo Bối với cô không khác nhau lắm, có thật không, so với mẹ còn xinh đẹp hơn sao? Hoan Bảo Bối tràn đầy háo hức, hỏi, nhóc cũng muốn trở nên xinh đẹp giống như mẹ vậy. Ha ha, Hoan Bảo Bối là xinh đẹp nhất rồi, Kính Huyễn liên tiếp gật đầu nói, không nghĩ tới còn nhỏ như vậy cũng biết thích đẹp rồi. Xinh đẹp như vậy anh cũng là đẹp trai, anh nói mình là người đẹp xếp thứ hai. Cũng không ai dám nhận là người đẹp xếp thứ nhất, từ sau khi lên xe Đình Bảo, Bối bị mọi người lãng quên không quan tâm lên tiếng nói. Đối với bề ngoài của mình nhóc vô cùng tự tin, điểm này cực kỳ giống với Diêm Hòa. Ai bảo, mẹ nói em xinh đẹp nhất cho nên em mới là người xinh đẹp nhất, mẹ mẹ. Nói xem có đúng không? Hai tiểu tử kia cư nhiên bây giờ lại cãi cọ nhau về vấn đề ai xinh đẹp hơn, bị kẹt ở giữa Kính Huyễn chỉ có thể buồn cười nhìn. Chúng ta đến rồi, không cần vội, từ từ bước xuống. Diêm Hòa dừng ở bãi đậu, xe kêu hai đứa nhóc còn đang trừng mắt cãi cọ nhau xuống xe, xong rồi anh ôm Kính Huyễn xuống xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa đi theo ba mẹ, không được tách rời nhau. Diêm Hòa quay đầu về phía sau nói với hai bảo bối. Biết rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cái nha đầu đần này. Đình Bảo Bối rùng giọng, điệu người lớn nói với Diêm Hòa, còn chỉ thân ảnh Hoan Bảo Bối đang đi bên cạnh mình, anh nói ai là nha đầu đần, anh mới là đứa đần độn đấy. Hoan Bảo Bối không, phục hướng về phía Đình Bảo Bối làm ngoáo ộp, anh có phong độ mới không cùng em so đo. Đình Bảo Bối hào phóng nói, hai đứa ở chỗ này ngồi chờ một chút, ba đi lấy hành lý đem tới đây. Diêm Hòa đặt Kính Huyễn ngồi lên ghế sofa phòng khách, đồng thời gọi hai bảo bối tới ngồi bên cạnh Kính Huyễn. Hai đứa ngoan ngoãn ngồi chỗ này chờ, nghe chưa? Diêm Hòa dặn dò hai tiểu tử kia xong anh mới an tâm đi lấy hành lý. Biết rồi, chúng ta ngồi ở chỗ này chờ anh quay lại. Kính Huyễn nhìn Diêm Hòa quan tâm mình, bất đắc dĩ hướng tới anh nói, bảo đảm bằng không không biết loay hoay tới khi nào. Ừm, vậy anh đi lấy hành lý. Diêm Hòa nghe Kính Huyễn nói vậy, lúc này mới đi lấy. Kính Huyễn, là em thật sao? Kính Huyễn, một người đàn ông anh tuấn ở phía xa. Kính Huyễn tách khỏi đám người đi tới bên cạnh Kính Huyễn, trên mặt tràn đầy Vẻ ngạc nhiên, anh làm gì đấy, buông tôi ra, anh có nghe hay không? Không nghĩ tới là kính. Huyễn vừa nhìn thấy người đàn ông anh tuấn này, tâm tình trở nên rất kích động. Muốn tránh khoát cánh tay đang khoác trên vai cô, anh sẽ không buông ra em biết không? Anh đã tìm em rất lâu, tại sao em không? Nghe anh giải thích chứ. Người đàn ông này thấy kính Huyễn nghĩ muốn thoát khỏi mình, trong lòng rất đau, nhưng vẫn không buông cánh tay đang khoác trên vai kính Huyễn xuống. Anh không buông, tôi kêu người tới đó. Kính Huyễn hướng người đàn ông kia lớn, tiếng giống, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt tràn đầy căm hận. Em đi theo anh sẽ từ từ giải thích với em không nên đối xử với anh như vậy được không? Anh ta muốn kéo kính Huyễn đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Nhưng cô không làm theo ý muốn của anh ta, liều mạng hất tay của anh ra. Tôi sẽ không đi cùng anh, tôi cũng không cần nghe anh giải thích cái gì tóm. Lại anh lập tức buông tôi ra. Kính Huyễn hung hăng nói xong, trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc Diêm Hòa đang làm gì, tại sao vẫn chưa trở lại. Cách chương.